vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Giao Quang thông qua màn hình nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên. Nói đúng hơn là nhìn một cô gái trẻ đứng phía đối diện với người đàn ông trung niên. Giải quyết xong việc, đến đạo quan Vân Chân Bạch Sơn tìm tôi. Kỳ Giao Quang nhìn cô gái và nói, Nga Phương Uyển sững sờ, cô đang nói với tôi sao? Không, là cô ấy. Phương Uyển cứng đờ người, cô rụt rè liếc nhìn xung quanh, nhưng chỉ có người đàn ông trung niên, cảnh sát và vài nhân viên khác trong phòng, không có ai là cô ấy cả. Lúc này, Kỳ Giao Quang mới tiếng giúp cô giải thích nghi hoặc, hồn phách của T.H.I.T.H. ấy đó vẫn chưa thể rời đi, vẫn luôn quanh quẩn ở nơi này. Người đàn ông trung niên vì đã nhìn thấy hồn phách của cô ấy, vì vậy mới trở nên điên điên loạn loạn. Lời nói của Kỳ Giao Quang khiến Phương Uyển lạnh toát sống lưng. Cô tò mò nhìn về phía người đàn ông trung niên, mặc dù không thấy gì, nhưng lại giống như thấy gì đó. Cảm giác rợn tóc gáy bắt đầu lan tỏa. Yên tâm, Kỳ Giao Quang trấn an. Cô ấy vốn không quen biết cô. Không oán không thù tự nhiên cũng sẽ không đi theo cô đâu. Tôi đã nói chuyện với cô ấy rồi. Cô ấy sẽ đến tìm tôi sau. Bây giờ cô có thể rời đi được rồi. Phương Uyển không cần Kỳ Giao Quang nói thêm lần thứ hai. Cô nhanh chóng ôm chặt túi. Ba chân bốn cẳng chạy thẳng xuống lầu. Tới dưới lầu, bước ra khỏi cửa tòa nhà. Nhịp tim cô mới dần ổn định lại. Đồng thời, phiền não cũng lại về rồi. Đại sư, cô nói xem rốt cuộc khi nào tôi mới tìm được việc làm đây. Kỳ Giao Quang nghe thấy cô ấy lẩm bẩm lầu bầu lo lắng, nhẹ nhàng đáp, rất nhanh, tối đa 3 ngày, cô sẽ tìm được một công việc phù hợp. Tuy lương không cao, nhưng ổn định, đáng tin cậy và có tiềm năng thăng tiến lâu dài. Thật sao? Ánh mắt Phương Uyển bừng sáng, như được tiếp thêm sức mạnh, đối sinh hoạt lại có hy vọng. Tuy rằng kỳ sư đoán mệnh cũng chỉ bói trước sau 5 quẻ, nhưng mà lại chưa từng ra sai lầm a. Đúng rồi, trước đó không phải kỳ sư đoán mệnh đã bảo mỹ nữ cô đừng đi sao? Cứ khăng khăng phải đi, giờ thì xảy ra chuyện rồi đấy. Cũng may kỳ sư đoán mệnh không yên lòng cô, để cả phòng phát sóng đi theo cô liều lĩnh bằng không thật không biết chuyện ngày hôm nay sẽ đi đến đâu. Đúng vậy, bây giờ cô ấy đã nói tìm được thì chắc chắn sẽ tìm được. Cô cũng đừng xem những cái thông tin tuyển dụng lung tung rối loạn nữa. Cách chương.